khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 607, ám dạ sứ giả. Góc truyện audio.com. Sau cùng, ba người đứng tại dược hồi trần đằng sau. Trên màn hình, biểu hiện ra trấn hám nhân tâm hình ảnh. Hỏa diễm ngập trời, hội tụ thành vô biên biển lửa. Đem nửa phương thiên không đều triệt để dẫn đốt. Biển lửa cuồn cuộn, kinh khủng uy năng bắn ra. Từng đạo hỏa cầu từ phía chân trời nện xuống. Không gian đều không chịu nổi. Dung chuyển bất an. Dược hồi trần chắp hai tay sau lưng đứng ở giữa không trung. Khuôn mặt bình tĩnh. Một bên khác, có một đạo già thiên tế nhật hư ảnh. Bộ dáng, cùng Phạm Thừa Thiên có 8-9 phần tương tự. Hư ảnh mỗi một lần hoạt động, đều sẽ để liên miên không gian đổ sụp. Từ xa nhìn lại, tựa như là vô số hắc động không ngừng hình thành. Chôn vùi, hư ảnh tuy nhiên hình thể khủng bố. Tốc độ lại cũng không lộ ra chậm chạp. Mỗi một lần huy quyền, đều sẽ có mấy cái hỏa cầu sụp đổ vì lửa cháy ngập trời. Quảng cáo, hảo lợi hại. Nguyệt Linh ngơ ngác nhìn trên màn hình hình ảnh. Nhịn không được cảm thán nói. Không sai không sai. Trưởng môn thực lực đặc biệt lợi hại. Một đạo tiếng phụ họa vang lên. Chính là Vệ Diệc. Vệ Diệc lúc này cũng chú ý tới bên cạnh ba người. Có chút kinh ngạc. Liễu Như Ngọc. Rất lâu không thấy. Liễu Như Ngọc cười cười. Vệ Diệc gật gật đầu. Cũng cười cười. Rất lâu không thấy. Liễu Như Mị nhìn lấy Vệ Diệc. Híp phía dưới ánh mắt. Vệ Diệc nhất thời sợ run cả người. Nguyệt Linh ngược lại là không có chú ý tới điểm ấy. Chú ý lực một mực tại màn ảnh trước mặt phía trên. Vị này là Dược Cốc trưởng môn. Dược hồi trần tiền bối. Liễu Như Ngọc không khỏi hỏi. Vệ Diệc thầm thầm nhẹ nhàng thở ra. Gật gật đầu. Không sai. Các ngươi Dược Cốc. Đến không ít người a. Liễu Như Mị bỗng nhiên mở miệng. Nàng chú ý tới, tại Khởi Nguyên Thương Thành bên trong, có không ít thân mang dược cốc phục sức luyện dược sư. Vệ Diệc gật đầu, không sai, trưởng môn tự mình dẫn đội, còn có mấy tên trưởng lão. Những chuyện này không tính bí mật, nói cho cũng không sao. Ta vừa mới chú ý tới, người thật giống như tại đánh sinh vật gì. Liễu Như Mị hỏi, sử dụng chiêu thức. Có chút kỳ quái, Liễu Như Mị vừa mới ở trên màn ảnh chú ý tới. Vệ Diệc thân thể trong nháy mắt dường như biến thành không có thực thể bóng mờ. Chính là bằng vào một chiêu này, mới tránh thoát chí mạng công kích, hoàn thành phản sát, nghỉ dưỡng hình thức bên trong. Không thể sử dụng Thiên Lan Đại Lục công pháp, điểm ấy nàng là biết đến. Chẳng lẽ nói, đây là lấy được cái gì đặc thù kỹ năng? Liễu Như Mị ở trong lòng suy đoán nói. Vệ Diệc nhếch miệng cười một tiếng. Ám dạ sứ giả, ám ảnh nữ thần tín đồ. Đêm tối hóa thân, người nói cái gì a? Nguyệt Linh quay đầu. Biểu lộ nghi hoặc, quảng cáo. Liễu Như Ngọc cùng Liễu Như Mị. Cũng là không hiểu ra sao. Vệ Diệc giải thích, nói ngắn gọn. Chính là ta lựa chọn nghỉ dưỡng hình thức nghề nghiệp. Nguyên lai là dạng này. Liễu Như Ngọc gật gật đầu, biểu lộ như có điều suy nghĩ. Nghe vào, thật lợi hại bộ dáng. Ba người tại vừa mới, đơn giản biết một chút liên quan tới nghỉ dưỡng hình thức đổi mới sự tình. Ta chọn cái nghề nghiệp này, xem như rất ít lưu ý. Vệ Diệc nhún nhún vai. Ta không nhìn thấy mấy cái giống như ta nghề nghiệp người. Ta vừa mới chú ý tới. Pháp sư tựa như là được hoan nghênh nhất. Liễu Như Mị nhíu mày. Không sai. Pháp sư tính toán là công kích lực cao nhất một trong những nghề. Kỹ năng cũng rất nhiều rất lộng lẫy. Vệ Diệc cười cười. Nói thật, hiện tại ta đều có chút hâm mộ những cái kia lựa chọn pháp sư người. Ám giả sứ giả cùng pháp sư so ra. Thật sự là quá ăn thao tác. Loại này phương thức nói chuyện. Là gần nhất Khởi Nguyên Thương Thành vừa mới lưu truyền ra. Cái thứ nhất là ai nói? đã không thể nào tinh tế. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.